Chuyện tình xa xứ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên nó được đi du học. Lúc đó nó chỉ mới bước vào tuổi 16. Bang California đã nuôi nó lớn nhanh đến một cách khác thường. Từ một thằng nhóc xấu xí miệng còn hôi sữa và cực kỳ hai lúa thèm thuồng một cô bạn gái hơn bất cứ gì hết. Nhưng nước Mỹ đã biến nó thành một người con trai trưởng thành hơn và lập trường hơn. Tóc cắt ngắn để kiểu dựng lên nhìn trông rất khỏe khoắn. Tủ áo của nó chỉ toàn là áo sơ mi với quần jean đã được móc lên thẳng băng. Dầu thơm đủ loại còn lotion nữa. Nó điệu chả kém con đàn bà nào. Dĩ nhiên với trình độ tiếng Anh chập chững, nó chưa thể cua đứt một con nhỏ tóc vàng nào một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy, huống chi nó là dân châu Á nữa. Mỹ hay chê châu Á chuối nhỏ. Buồn lắm các bác. Nỡ lòng nào gom đũa cả nắm. Sau một năm thấm thoát bay qua, nó gần sắp được về VN để thăm gia đình và bạn bè. Một điều làm nó vẫn cảm thấy ấm ức là đến gần 17 tuổi mà vẫn cô có một con nhỏ nào của ăn của để mà làm vốn. Qua Mỹ vác cái mặt FA này về tụi bạn nó cười không có lỗ mà chui. Còn một tuần nữa là sắp lên máy bay. Nằm dài ở nhà một mình. Nó bật Facebook để check new feed vu vơ vớ vẫn như thường ngày. Ai mà dễ thương vậy nè. Là bạn của chị nó. Vậy là lớn hơn nó đến 4 tuổi. CLGT thôi kệ vô lấy cơ quen biết chọc ghẹo con gái người ta thử coi. Con gái dễ thương thì nó thấy nhiều. Nhưng cái nét dễ thương và quyến rũ của cô gái này đã làm nó không kềm lòng được. Khiến cho nó một cảm giác bị ám ảnh một cách ngọt ngào như thuốc phiện. Mái tóc nhuộm nâu hạc rẽ dày và mượt xỏa xuống trước ngực. Cái áo thun trắng hiệu Mango bó sát người. Tay chống cằm, đôi môi ửng hồng cười một cách hồn nhiên. Dù chỉ là một bức hình, nhưng những gì nó có thể nghĩ tới lúc này là một chữ. Đẹp, dĩ nhiên trong đầu nó không có ý nghĩ gì đến chuyện cô bà chị xinh đẹp kia, chỉ là muốn giết thời gian và mở rộng mối quan hệ thôi. Hi, T là bạn của chị N hả? Mình là em của chị N, nhỏ hơn Ngọc 1 tuổi. Gió về, nhỏ hơn 4 tuổi mà dám chém ca ca. Chờ một lúc lâu, bỗng dưng message hiện thông báo có một tin nhắn. Hi ha hí hửng nó vội mở ra liền biết chắc là của chị T nhắn. Âu, hi bạn, sao mình chưa bao giờ nghe nói về bạn vậy? Làm quê, sao mà chưa nghe được? Vậy là chị N chưa kể cho bạn nghe về mình sao? He he, trước lạ sau quen. Mình là Nguyên. Mình là T. Bạn đang sống chung với N ở Mỹ à? Đúng rồi. Còn một tuần nữa là về với quê hương rồi. Kaka hỏi vậy thì thật vội vàng và bất lịch sự, quá như khi về Việt Nam mình có thể đi uống nước với bạn. Được không? Mà sao tự nhiên bạn biết Facebook mình mà ad vậy? Còn lại mời mình đi uống nước nữa. Tại bạn dễ thương. Có thằng nào ngu đến nỗi mà khai thật vậy hốc ta? Hi hi, cảm ơn, mình đâu có dễ thương vậy đâu BT mà. Nhưng mình thích sự thành thật của bạn đó. Ok, chừng nào về VND rồi mình sẽ TL bạn sau. Thật vui chí trong lòng. Nó cảm giác lân lân. Rồi cái thói quen chat với chị T mỗi ngày từ hôm đó cũng bắt đầu thành một chuyện hàng ngày nó phải làm. Nó thích lắm. Nó cứ chọc ghẹo chị T bằng giáp cho chị tên heo. Rồi kêu chị bằng em. Hoặc giáp thêm những cái tên xến sụa nhất chỉ có những cặp tình nhân mới hay dùng cho nhau. Thật không ngờ thì chị T cũng chịu giỡn với nó làm nó vui và cảm giác khó tả trong bụng nó. Lúc nào chat với chị nó cũng cười cô ngớt. Tự cười đến khô cả miệng và mỏi cả hàm. Còn 2 ngày nữa là ra phi trường San Francisco. Trong lòng nó vẫn còn nhiều hứa hẹn và ái ngại. Nó cảm thấy rất bất an trong lòng. Có lẽ vì nó đã nói dối với chị T. Thật sự thì những chuyện xảy ra đã vượt qua những gì nó có thể nghĩ tới. Lấy hết can đảm, nó để mess cho chị T. Chỉ mong có thể tránh khỏi những rắc rối và hiểu lầm có thể xảy ra giữa nó và chị T, vì dù sao chị T cũng là bạn của chị nó. Làm sao mà nó dám nghĩ tới cơ đỗ một người con gái cực kỳ xinh xắn và lớn hơn nó đến 4 tuổi thế kia? Heo à, cho mình xin lỗi vì đã nói dối bạn. Thật sự thì mình là em của chị N, nhưng không chỉ nhỏ hơn 1 tuổi đâu. Mình nhỏ hơn chị N đến 4 tuổi lận. Heo tha lỗi cho mình nhé. Mình đã nói dối chỉ vì muốn lấy được sự chú ý của heo thôi. Nó lấy hết can đảm để đánh từng câu và từng chữ. Suy nghĩ thật kỹ, lựa lời lẽ và từ ngữ một cách cẩn thận hơn bao giờ hết. Nó dồn hết nghị lực và lý trí để chỉ mỗi nhấn nút Enter. Nó co rút trên cái giường ấm áp sát bức tường. Kê tay lên trán, nó suy nghĩ thật nhiều. Dù chưa đủ một tuần trôi qua nhưng nó đã cảm thấy được gì đó với chị. Nó không biết, vì nó chưa từng yêu ai bao giờ. Sáng thức dậy, nó đánh răng, ăn sáng và làm vệ sinh cá nhân. Bất thình lình nhớ ra nó phải check message Facebook để xem câu trả lời của chị. Lúc này, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Sao cái máy tính lốt chậm thế này? Còn cái mạng cùn nữa? Thực chất mạng chạy nhanh hết sức có thể rồi. Nó cũng nhận được một đoạn tin nhắn dài từ chị. Sao mập, cái tên chị phát cho nó. Lại nói dối heo, mập làm heo buồn lắm. Heo tưởng là mập cũng có cái gì đó chứ. Heo thất vọng quá, nó cũng chẳng biết nói gì hơn. Chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện. Heo cho mình xin lỗi. Giờ là sáng bên Cali nghĩa là trời đang tối bên VN. Chị T có thói quen thức khuya lắm nên liền trả lời nó ngay. Không tha lỗi đâu, giận rồi, nhưng sao lại giận, dù nếu mập có nhỏ tuổi hơn heo thì mình vẫn làm bạn được mà. Nhưng lỡ heo thích mập cách trương.